Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 6. Kẹo ngọt. Cứ như vậy, hy vọng lê lưng nữa bước ra khỏi cuộc đời của Triệu Thủy Quang, để lại một vết thương lòng trước sau. Nhưng ít ra cô cũng nói được câu gặp lại. Còn những chuyện sau này thì cứ để thời gian quyết định. Tóc của chị Thủy Quang đã dày rồi, đuôi tóc hơi quăng, được vén gọn gàng sau lỗ tai. Trái với mấy nữ sinh cấp 3 để tóc dài thẳng phăng, đối với chị Thủy Quang chỉ cần đơn giản thoải mái là được. Hy Diệu vẫn như mọi khi, sáng thì đến trường, tối lại đến quán ta. Lưu Gia Lân, hôm nay thứ tư mình bận rồi, không thể đi cùng bạn. Triệu Thủy Quang gửi tin nhắn cho Lưu Gia Lân xong, đem bài tập đến văn phòng của Đàm Thư Mặc. Kỳ thi sắp tới rồi, giáo viên ai nấy đều khẩn trương kiểm tra bài vở của học sinh. Cứ mỗi tuần, ba buổi trưa, ban cán sự lớp phải đi lại trao đổi việc học với giáo viên bộ môn. Văn phòng của Đàm Thư Mạc nằm độc lập, cho nên mỗi lần gặp giáo viên bộ môn tiếng Anh, cô lại phải đến đây. Trời dần tối, ánh chiều tà soi rọi trên mặt bàn, sắc hồng vẫn phớt trên gương mặt tái nhợt của cô gái có cái miệng nhỏ nhắn. Mái tóc hơi quăn mềm chưa nhung vì ánh nắng chiếu óng ánh màu vàng ánh kim. Đàm Thư Mặc đi ra ngoài dẫm một vòng trở về thì phát hiện có người đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc của mình. Ngoại trừ chuyện hôn nhau lần trước, Đàm Thư Mặc và Triệu Thủy Quang cũng chỉ gặp nhau vài lần thôi. Lúc đi học thì cô luôn trốn tiết, điểm danh thì có bạn bè điểm giùm, không bị ai phát hiện cả. Bài tập thì ghi chép đầy đủ, chữ viết không phải là rất đẹp nhưng cũng đáng hót. Hễ thấy giáo viên thì lễ phép chào, đến lúc đi xa rồi thì lại nghe giọng cô ríu rít với bạn bè. Có mấy lần chạy xe qua hẻm nhỏ gần trường, anh thấy cô vừa ăn kem vừa đuổi giỡn với mấy nữ sinh lớp bên. Đây cũng là điều bình thường đối với mấy nữ sinh cấp 3. Chị Thủy Quang giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt to đen. Cô càng hoảng sợ hơn, lập tức đứng dậy hô to: "Chào thầy Đàm." Đàm Tư Mà cảm thấy buồn cười, mới vừa rồi còn ngủ say sưa chẳng biết trời chăng, mà giờ cô lại nghiêm trang chào mình. Sững sờ qua đi, anh nhíu mày hỏi: "Viết xong chưa?" "Dạ, xong cây." Triệu Thủy Quang vội ngồi xuống tiếp tục ghi điểm vào sổ, thầm mắng bản thân hôm nay cô chương trình của lỗ lỗ kêu quá làm chi, giờ lại ngủ gà ngủ gật ở đây. "Triệu Thủy Quang." Cô ngẩng đầu bắt gặp gương mặt điểm trai đang đi về phía mình. Đã đến cái tuổi của Đàm Thư Mặc thì điều này không có gì đặc biệt cả, nhưng đối với con gái ở lứa tuổi này, bị đàn ông nhìn lâu như vậy, ánh mắt đó không còn gọi là quyến rũ mà là sự hấp dẫn chết người. Chị Thủy Quang thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay tơ dài lấy một tờ khăn giấy đưa cô, anh nói: "Còn dính chút nước miếng." "Trời ạ, cô xấu hổ chết đi được." Luống cuống trận khăn giấy, cô bất chợt nhớ đến ngày trước, mỗi khi cô tỉnh dậy cũng có người đưa cho cô một tờ khăn giấy, nhưng người ấy giờ đã đi xa rồi. Đàm Thư Mặc lấy quyển sách trên kệ ngồi xuống sofa. Anh đương nhiên thấy Triệu Thủy Quang đang mông lung suy nghĩ gì đó. Anh cảm thấy thật khó hiểu, một cô gái 17-18 tuổi thì có gì mà phải buồn rầu. Những vụ phiền bây giờ mai này nghĩ lại chỉ là điều buồn cười mà thôi. Tuy nhiên, Đàm Thư Mặc thầm cảm thấy cô bé này khác với những bạn bè cùng trang lứa. trước mặt người khác thì luôn tỏ ra mình là một cô gái đáng yêu, trước mặt giáo viên thì cư xử lễ phép, cô cho là mình che giấu rất cẩn thận. Nhưng trước đạo hạnh càng năm tu luyện tới đẳng cấp của Phật như Đàm Thư Mặc Mạch nói, anh nhìn là biết ngay. Anh còn nhớ ngày đó ở Tô, cô uống rượu say khướt, ánh mắt chất chứa nhiều đau thương. Thầy, em làm xong rồi. Chị Thủy Quang sắp xếp bài thi gọn gàng đưa cho Đàm Thư Mặc. Anh coi xong thì nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ, nói: nhà em ở đâu để tôi đưa em về. Lúc Đàm Thư Mặc chạy xe ra khỏi bãi xe thì đã thấy Triệu Thủy Quang đang cúi đầu, chân vò vò dưới đất, đứng ở cổng bãi đổ xe, trên lưng đeo một cái cặp to, đầu thì đội mũ len đỏ vàng nhung. Thấy anh chạy xe 530i đến, cô mở cửa xe ngồi vào trước, lễ phép nói: cảm ơn thầy Đàm. Đàm Thư Mặc biết chị Thủy Quang là người thông minh và hiểu chuyện, bề ngoài thì nhìn có chút là cẩu thả, nhưng thực ra là bản tính lại rất điềm tĩnh. Anh vốn kêu cô đứng ở dưới lầu đợi mình, thế mà cô lại vừa nói chuyện vừa đi với anh đến bãi đậu xe. Lúc ngồi thì cũng ngồi ở phía trước, lễ phép cảm ơn, cẩn thận tự thắt dây an toàn. Kỳ thật Đàm Thư Mặc không biết chị Thủy Quang là cả hai mặt chính hiệu. Lúc ở nhà, ba Triệu thường bảo cô: con gái, về phía trước ngồi với ba nè. Chị Thủy Quang đều trả lời là: không thích, không thích, ngồi ở phía trước chán lắm, còn phải thắt dây an toàn nữa. Chị Thủy Quang cũng chẳng thích ngồi ở đằng trước tí nào. Cô liếc mắt nhìn ngón tay thon dài của Đàm Thư Mặc bám chặt vô lăng, rồi lại nhìn lên trên một chút. Trời ạ, sao lại có người đàn ông đẹp trai thế này, thật là bất công. Mọi người đều biết thầy tiếng Anh rất tài hoa và cực kỳ đẹp trai. Mỗi lần lớp cô có tiết Anh văn là mấy nữ sinh lớp khác lại thập thò ngoài cửa nhìn trộm, ai thấy đều thích người đẹp trai, nhưng tất cả mọi người chỉ yêu thích trong lòng mình thôi. Cho tới bây giờ chưa dám ai thẳng thừng bày tỏ với Đàm Thư Mặc cả. Chị Thủy Quang đứng ngồi không yên, cô không thuộc tức người trầm lặng, thế nên cô lại hoài kiếm đề tài gì đó để giảm bớt không khí im ắng này, nàng phải hỏi: thầy Đàm, thầy tốt nghiệp ở trường nào thế? Đàm Thư Mặc nói: nước Anh. Chị Thủy Quang không ngừng cố gắng, lại hỏi tiếp: tháo bíp bê nước Anh có phải cao 96,3m không thầy? Đàm Thư Mặc đang lái xe, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của chị Thủy Quang, nói: phải. Nhưng mà anh cũng chẳng rảnh đến nỗi đi khảo sát thực tế. Cô lại hỏi: thầy đã tham quan nhà của Sherlock Holmes chưa? Đàm Thư Mặc trả lời: rồi. Cô lại hỏi: thế còn nhà của Agatha Christie? Anh nói: không có. Cô lại hỏi: thế còn nhà của Mark Twain? Anh nói: đó là ở nước Mỹ. Chị Thủy Quang đổ mồ hôi hột, không dám hỏi gì nữa. Đàm Thư mà khẽ nhếch miệng cười, cô gái này cũng không phải là quá ồn ào, nghĩ cho cùng chỉ là sự hoạt bát lém lỉnh. Chị Thủy Quang trong lòng cũng chẳng biết làm gì, lục cặp bình lôi ra một hộp nhỏ, lắc lắc vài cái. Đàm Thư Mặc tò mò khi mắt nhìn, thì ra là một hộp kẹo, dán nhãn bò sữa trong phim hoạt hình gì đó. Chị Thủy Quang lấy một đống kẹo ra, đợi đến khi đèn đỏ xe dừng lại, thò tay đến trước mặt Đàm Thư Mặc. Thầy Đàm, ăn kẹo không? Đàm Thư Mặc thắng xe, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn cầm lấy mấy cục kẹo đủ màu sắc. Triệu Thủy Quang tới thêm. Không ngọt lắm đâu, đều là vị trái cây hết đấy. Cô cười đến má lúm đồng tiền đều hiện rõ lên. Đàm Tư Phạm cũng không thích cầm đồ ăn từ tay người khác, theo anh đó là bất vệ sinh. Hơn nữa tính anh là thế, hôm nay không biết mà xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên lại chặn cục kẹo màu vàng bỏ vào miệng, tiếp tục lái xe. Vị chanh lan tỏa trong miệng, ngọt bùi trên đầu lưỡi. Anh cười thầm trong bụng, quả nhiên là ngọt. Kẹo nào mà không ngọt chứ, anh đã sớm biết rồi. Một lúc sau thì đến nhà của Triệu Thị Quang. Cô ôm túi xách xuống xe nói, em cảm ơn thầy Đàm, hẹn gặp lại. Đàm Thư mà quay xe, đi được một quãng đường xa như vậy mà hương vị trái cây vẫn còn phảng phất ở trong xe.